Chương 5. 0717 năng lực chịu đựng không sai. Ngậm lấy một tia phức tạp, nữ tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tiểu Mục. Ngươi chính là Đa La nước ba nước sư, thân đồ tinh đi. Đoạn Nguyệt uống một hớp phá đến người thân phận, đáy mắt hiện ra tia sáng lạnh lẽo, nhiều ngày không gặp, quốc sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Mục từ Đoạn Nguyệt trong tiếng nói nghe được nồng đậm căm thù ý vị. Tiểu Mặt Than lập tức liền quay đầu, thượng hạ đánh giá đến thân đồ quốc sư. Đa La nước tựa hồ chưa từng nghe nói. Còn có nữ tử này, xem như 26-27 bộ dạng, khuôn mặt mặt phấn ngậm xuân, đại mi thâm tỏa, nhìn qua là cái chính cống đại mỹ nhân, không nghĩ tới vẫn là cái gì nước quốc sư thân đồ tình đoán hận chừng mắt trước một nam một nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào Kiều Mộc trên mặt, lạnh giọng kêu gào nói, ngươi cho dù giết ta, QNZ không ngăn cản được lệ lệ nhi kế hoạch gấp dụng. Kiều Mộc một mặt ngậm bức biểu lộ. Cái quỷ gì cái gì lệ lệ nhi kế hoạch? Tiêu Mục đầy mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ánh mắt giận dữ Đoạn Nguyệt. Nhìn Đoạn Nguyệt phản ứng này, tựa hồ biết được cái kia biến hình dược dịch cùng lệ lệ nhi kế hoạch muốn chết. Đoạn Nguyệt lạnh lẽo thanh âm, truyền đến thân đồ tĩnh trong thai, người sau bất thình lình run lập cập. Nhưng nữ tử này lại đến chết vẫn sĩ diện, mạnh mẽ cứng cổ, lộ ra một mặt dũng cảm thần sắc, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta chỉ muốn nói cho hai vị, lệ lệ nhi kế hoạch cũng sẽ không bởi vì tử vong của ta mà gián đoạn. Đoạn Nguyệt khoát tay, ngọn lửa màu trắng bạc tại giữa năm ngón tay trôi ra. Mắt thấy là phải rơi xuống thân đồ tĩnh trên thân, Tiêu Mục vội vàng níu lại hắn hỏi nói, chuyện gì xảy ra kiểu kiểu thế mà nghe không hiểu, cái gì lệ lệ nhi kế hoạch hai người bọn hắn cái này kỳ quái đối thoại, để nàng cảm giác, tựa hồ có chuyện gì bị mơ mơ màng màng không có việc gì. Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi, đáy mắt cực lực để nén mãnh liệt sóng dữ. Nhất định là có chuyện. Tiêu Mục chưa từ bỏ ý định túm hạ ống tay áo của hắn, mau nói cho ta biết. Không cho phép lừa gạt Tiểu Kiều, Đoạn Nguyệt xem xét nàng một chút, thấy Tiểu Mặt Than chính trận to một đôi tròn cô lưu đâu ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, không khỏi sinh ra mấy phần buồn cười ý tốt, nói cho ngươi nhưng ngươi chớ có tức giận vừa vặn rất tốt. Tiêu Mục điểm điểm đầu, ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận. Ngươi biết, ta tâm lý năng lực chịu đựng không sai đát. Một lát sau, đương Đoạn Nguyệt đem chính mình biết lệ lệ nhi sự kiện, chân tướng đều báo cho Kiều Kiều đại nhân. Kiều Kiều kéo căng hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, trong mắt lăn lộn hừng hực lửa giận, không nói hai lời rút ra một cái màu đen thước, vào đầu liền hướng về thân đổ tĩnh đầu vô xuống đi. Băng băng băng thiểu y thì chờ một đám ám vệ, ai cũng thỏ tay che mặt, trong lòng âm thầm buồn cười, mẹ của ta ải. Đây chính là tâm lý năng lực chịu đựng không sai. Thái tử phi tiểu thái tử phi không nói hai lời, dùng thước đem thân đồ tĩnh đập đến đầu rơi máu chảy đầu nở hoa. Một đôi mắt sáng nhiễm lên một chút nổi giận vẻ mặt, vừa a đánh vừa dùng chân thỉnh thoảng đạp thân đồ yên tĩnh một chút. Những người này lại dám phía sau âm nàng, mô phỏng nàng ăn gan hùm mật báo, mô phỏng ra một nhóm lớn kiểu kiểu đại nhân. Không giống với thiên đột phá tử lão tiểu tử chế tạo ra chừng trăm cái cơ quan nhân kiểu. Đáng yêu lại vô hại, còn có thể tùy ý chỉ huy các nàng làm việc. Những thứ này lệ lệ nhi nhóm, là chính cống bị người cưỡng ép vặn vẹo chế tạo ra thứ gì. Nghe Đoạn Nguyệt lời nói, một khi lệ lệ nhi triệt để tử vong, nó phía sau khôi lỗi sư còn biết dùng bí thuật con rối tiếp tục thao túng nàng. Tiêu Mục một tay lấy nằm dạp trên mặt đất thân đồ tĩnh cho lôi dậy.